Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 54, cơ xương xoán mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong Long Đức Điện, đế tuấn thân mặc long bào ngồi trên vương tọa quan sát bốn người vừa bước vào, chỉ nghe bốn người quỳ xuống nói: "Thần Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở khấu kiến Thánh Vương. Thần Tây Bá Hầu Cơ Xương khấu kiến Thánh Vương. Thần Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ khấu kiến Thánh Vương. Thần Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ khấu kiến Thánh Vương." Nghe bốn người nói vậy, đế tuấn cười nói: "Miễn lễ, các vị ái khanh mau bình thân." Nghe vậy bốn người đứng sang một bên. Sau khi đứng lên, bốn người thay nhau báo cáo chuyện ở phong địa với đế tuấn, một lần báo cáo là hết cả nửa ngày. Lúc này một nội thị chạy vào nói: "Khải bẩm Thánh Vương, giờ ngọ đã tới, xin mời Thánh Vương và các vị bá hầu cử hành đại lễ tế thiên." Đế tuấn nghe vậy dẫn đầu bước ra đại điện, tứ bá hầu cũng theo sau. Năm người bước tới một tế đài cao trăm trượng, thấy năm người tới, quần thần xung quanh lập tức hô to: "Bái kiến Thánh Vương, bái kiến các vị bá hầu." Đế tuấn gật đầu vung tay nói: "Bắt đầu đi." Lập tức nội thị hô to: "Mời Thánh Vương lên đài tế thiên." Đế tuấn lập tức theo lời lên đàng. Đế tuấn vừa lên đài thì tư tế dâng lên kim sách quát to: "Mời Thánh Vương đọc tế văn." Đế tuấn mở kim sách bắt đầu đọc to: "Thái Dương Tại Thượng Đại Thương Thiên Tử đời thứ 28 Tử Tân thành tâm cầu khấn. Năm nay gặp phải đại hạn lớn nhất trăm năm, nguồn nước khô kiệt, đất đai nứt nẻ, khô cằn, dân không sống nổi. Bách tính đói khổ phải ăn cỏ cây, người đói, người chết vô số, khiến cho tiếng lầm than khắp nơi, bốn phương khổ ải." Đế tuấn liên tục đọc tế văn gần nửa canh giờ. Sau khi đọc xong, nội thị nói tiếp: "Dâng tế phẩm." Lập tức người xung quanh đem các cống vật đã chuẩn bị sẵn ném vào lửa. Khi số cống vật hoàn toàn bị lửa thiêu cháy, tế sư lại hét to: "Lạy một lạy." Tất cả mọi người gồm cả đế tuấn đều quỳ xuống lạy một lạy. "Lạy hai lạy." Tất cả lại lạy, tái lạy, lạy thứ ba hoàn thành, tế sư hét to: "Lễ thành." Lập tức đế tuấn và quần thần đều đứng lên. Lúc này nội thị quỳ trước mặt đế tuấn. Sau khi hoàn thành thái dương tế, đế tuấn dẫn theo quần thần về Long Đức Điện nói: "Hôm nay các khanh vất vả rồi, các khanh có thể nghỉ ba ngày không cần vào triều, các khanh có thể lui được rồi, riêng cơ xương ở lại đây." Quần thần nghe thế đều cung kính hô to: "Chúng thần tạ bệ hạ." Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở bước ra nói: "Thưa bệ hạ, thần xin được vào cung thăm nhi nữ, mong bệ hạ ân chuẩn." Đế tuấn nghe vậy gật đầu nói: "Chuyện này là đương nhiên, khanh là quốc trượng đương nhiên có quyền vào cung thăm nhi nữ của mình." "Thần tạ thánh ân." Khương Hoàn Sở vui vẻ nói rồi nhanh chóng cùng quần thần lui ra nhường chỗ cho đế tuấn và cơ xương. Khi quần thần đã lui ra hết, cơ xương nhìn đế tuấn hỏi: "Không biết thánh vương gọi hạ thần ở lại là có chuyện gì?" Đế tuấn nghe vậy cười nhạt nói: "Hậu thiên bát quái của khanh đã đại thành, chẳng lẽ không đoán được sao?" Cơ xương cười khổ đáp: "Quả nhiên a, không gì có thể giấu được bệ hạ, hậu thiên bát quái của thần tuy đại thần nhưng thần không dám dùng nó suy đoán thánh ý bệ hạ." Đế tuấn cười nhạt nói: "Vậy nếu trẫm cho khanh tự do đoán thì sao?" Cơ xương nghe vậy nhất thời giật nảy mình kinh hoàng nói: Thần không dám." Đế tuấn thản nhiên nói: "Không đùa nữa. Hôm nay trẫm gọi khanh ở lại là muốn khanh dùng hậu thiên bát quái thôi toán giúp trẫm một chuyện." Cơ xương nghe vậy kinh ngạc nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết bệ hạ muốn thần thôi toán điều gì?" Đế tuấn chậm rãi nói ra mấy chữ: "Cách vào Phục Hy bí tàng." Cơ xương nghe vậy càng kinh ngạc hỏi: "Phục Hy, chẳng lẽ là vạn cổ đệ nhất xoán mệnh sư Phục Hy?" Đế tuấn gật đầu nói: "Đúng." Cơ xương cười khổ nói: "Bệ hạ người thật sự quá coi trọng thần. Thần tuy thôi diễn ra hậu thiên bát quái nhưng cũng không cuồng vọng tới mức cho mình có khả năng thôi toán vạn cổ đệ nhất xoán mệnh sư đích bí mật." Đế tuấn nghe vậy như đã đoán trước cười nói: "Vậy nếu trẫm cho khanh mượn một bảo vật có khả năng sánh ngang hậu thiên bát quái thì sao? Hơn nữa sau khi hoàn thành, bất luận kết quả thế nào, trẫm cũng sẽ nợ ân tình của cơ thị gia tộc, sẽ che chở cả gia tộc khanh một lần, bất luận là phải đối địch cùng ai." Cơ xương nghe vậy trầm tư một lúc nói: "Không biết bệ hạ có bảo gì có thể sánh ngang hậu thiên bát quái của thần?" Đế tuấn cười nói: "Khanh đã đồng ý sao?" Cơ xương gật mạnh đầu một cái nói: "Thần sẽ cố sức thử một lần." Đế tuấn nghe vậy hài lòng vung tay một cái, trong không gian bay ra hai bảo một đồ, một thư, xung quanh tản ra từng cổ đạo vận nhiếp nhân tâm. Cơ xương thấy hai bảo không nhịn được hỏi: "Thánh vương, đây thật ra là hai bảo gì, sao thần chưa thấy qua?" Đế tuấn chỉ hai bảo nói: "Chúng là hà đồ, lạc thư là pháp bảo do ta năm đó tốn rất nhiều công sức luyện ra." Cơ xương nghe vậy kinh hãi nói: "Hà đồ, lạc thư đó không phải hai bảo vật trong tay thượng cổ thiên đế đế tuấn sao? Bệ hạ nói đây là do mình luyện chế, vậy chẳng lẽ bệ hạ là..." Đế tuấn nói: "Bắt đầu đi, trẫm chờ đủ rồi." Cơ Xương lập tức vung tay triệu hồi mình chí bảo hậu thiên bát quái đồ rót vào đó từng cỗ vận đạo lực, lập tức xung quanh xuất hiện từng cái bát quái phù văn bay vào hà đồ, lạc thư ba bảo vật sinh ra cộng hưởng liên tục xoay tròn trên không trung, trong đó sản sinh ra các loại ký hiệu huyền ảo chỉ có Soán Mệnh Sư mới có thể hiểu. Cơ Xương quan sát hồi lâu sắc mặt càng lúc càng trắng đi, nhưng nhớ tới suy đoán của mình, nghĩ tới tương lai Cơ thị gia tộc, hắn cắn răng phun ra một ngụm chân huyết vào ba bảo. Lập tức các ký hiệu đó trở nên rõ ràng ngưng tụ hơn, Cơ Xương vội dùng toàn bộ tinh thần tập trung nhìn, trên mặt xuất hiện nét vui mừng, bất chợt há miệng phun máu té xuống đất. Đế Tuấn thấy vậy vội truyền một đạo pháp lực giúp hắn trấn áp thương thế, hỏi: "Khanh không sao chứ?" Cơ Xương không chút quan tâm thương thế của mình nói: "Thần đã hoàn thành yêu cầu của bệ hạ, mong ngài nhớ kỹ lời mình hứa." Đế Tuấn mặt lộ hỉ ý đang muốn hỏi thì đột nhiên dừng lại nói: "Chuyện đó tính sau đi, khanh mau để chậm giúp liệu thương." Nói xong lấy ra mấy miếng thánh cấp bồi nguyên đan đút cho Cơ Xương. Cách chương.